Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 793, ngoan. Chớ lộn xộn ba, người cứ nói đi. Trình Chi Ngôn mỉm cười, ngón tay tiếp tục chậm rãi trượt xuống dưới. Tiểu thỏ phản xạ có điều kiện đồng dạng mà cũng khép hai chân. Đỏ mặt nhìn hắn năn nỉ nói, chúng ta về nhà đi, có được hay không vậy? Ân. Trình Chi Ngôn không ngừng trượt ngón tay có chút dừng lại một chút, hắn cau mày phảng phất là đang tự hỏi nàng đề nghị này. Tiểu thỏ liền mở to một đôi sáng lóng lánh đôi mắt nhìn xem hắn, đầy cõi lòng hy vọng. Thật lâu, Trình Chi Ngôn chậm rãi lắc đầu, khóe môi câu lên một cái nhàn nhạt đường cong, thanh âm trầm thấp phun ra hai chữ nói, không được, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ đáy mắt cái kia tràn đầy hy vọng ánh sáng lập tức vỡ nát. Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn xem tiểu thỏ cái kia đã hơi sưng đỏ bờ môi, cười cười lại nhẹ nhàng hôn lên. Chỉ là cái này một lần, hắn cánh môi chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve, cũng không có xâm nhập mà hôn, mà hắn đình chỉ lại trượt ngón tay. Tiểu thỏ thân thể cứng đờ, lập tức mở to hai mắt nhìn xem Trình Chi Ngôn. Hắn tròng mắt trong suốt gần trong gang tấc, phảng phất là vô biên vô hạn sáng chói vũ trụ, mà hắn mặc ngọc đồng dạng trong con ngươi phản chiếu ra nàng thân ảnh nho nhỏ đến. Hắn cánh môi vẫn còn đang miệng nàng trên môi lưu luyến lấy, ấm áp khí tức phun ra tại gò má nàng bên trên, mà hắn cố ý trượt vào đi đâu ngón tay, để cho hắn thiếu chút nữa thì muốn khống chế không được bản thân. Hắn nhìn xem tiểu thỏ thân thể có chút run rẩy, nước chanh ca ca, tiểu thỏ thanh âm cơ hồ cũng phải nát rơi. Như vậy tô tô một tiếng hô lên, rơi vào Trình Chi Ngôn trong lòng phảng phất một cái trọng chùy đập vào phía trên. Ân, Trình Chi Ngôn trong thanh âm đã tràn đầy cũng là kiềm chế. Trước mắt nàng động tình bộ dáng, thật sự là đáng yêu không được. Van ngươi, chúng ta trở về có được hay không? Tiểu thỏ đã nhanh muốn khóc lên, một loại để cho nàng khó nói lên lời cảm giác. Tốt, Trình Chi Ngôn vốn chỉ là nghĩ trêu chọc một chút tiểu thỏ. Thế nhưng là lúc này, quả thực có một loại tinh hỏa liệu nguyên cảm giác. Hắn rút về tay mình, cho nàng đem quần áo chỉnh lý tốt. Sau đó tại nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi bên trên nhẹ nhàng mổ một lần. Nhìn xem nàng sụi lơ tại ghế sau xe bên trên bộ dáng, thấp giọng hỏi, có muốn hay không ngồi vào tay lái phụ đi? Không muốn, tiểu thỏ mặt mũi tràn đầy ủy khuất lắc đầu. Mới vừa rồi bị Trình Chi Ngôn như thế đối đãi, nàng chân đều ở như nhũn ra. Hiện tại để cho nàng xuống xe ngồi nữa đến tay lái phụ đi lên, chỉ sợ nàng gót chân vừa mới chạm đất, liền muốn quỳ đi xuống. Ân, Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dáng, lần này cuối cùng không có miễn cưỡng nàng, chỉ là đang gò má nàng bên trên lại hôn một cái về sau. Đưa tay đẩy ra buồng sau xe cửa xe, vây quanh phòng điều khiển, ngồi xuống, đóng cửa xe, thắt chặt dây an toàn. Trình Chi Ngôn ánh mắt thâm thúy mà quay đầu nhìn thoáng qua ngồi phịch ở xe chỗ ngồi tiểu thỏ. Thanh âm nói thật nhỏ, chúng ta trở về. Ân, tiểu thỏ thật thấp hừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ đỏ rực chôn ở xe chỗ ngồi. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng thẹn thùng bộ dáng, nhịn không được ngoác ngoác khóe môi. Sau đó quay đầu đi, thuần thục hộp số, chuyển xe, nhấn ga, xe liền oanh minh hướng về nhà để xe bên ngoài chạy tới. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.